Không cần loạn vạ, tập 44. 3 ngày sau, Hồ Vương sẽ cùng với Ninh Thiện Giao tiến vào yêu giới thông qua băng giường bí cảnh. Băng giường bí cảnh đã từng cùng xuất thế với Hoàng Thành bí cảnh. Lúc ấy, mấy người Diệp Tố và Từ Trình Ngọc chọn đi Hoàng Thành bí cảnh, còn Lục Trầm Hàn và Ninh Thiện Giao thì rèn luyện trong băng giường bí cảnh. Quyền trục vạn cảnh thông của Hoàng Nhị Tiền chính là bị Hồ Vương đoạt đi trong băng giường bí cảnh. Tất cả đại năng của các tông đều đã xuất quan. Sau khi dò hỏi thì liền đoán được Hồ Vương sở dĩ xuất hiện trong băng giường bí cảnh là bởi vì nơi đó có một lỗ hổng thông với yêu giới. Hiện tại, bọn họ sẽ hợp lực bước ra băng giường bí cảnh, đồng thời mượn máu của Ninh Thiện Giao và Hồ Vương để mở ra lối đi tiến vào yêu giới. Còn vì sao phải chờ đến 3 ngày sau? Nguyên nhân là vì đại năng của các tông còn chưa thống nhất được ý kiến. Côn Luân, Thượng Khuyết Tông, Ngũ Hành Tông, còn có Vạn Phật Tông đã mất đi bà vị sư tổ, đều đồng ý để đệ tử cùng tiến vào yêu giới, trợ giúp Hồ Vương giành lấy vị trí yêu chủ, mở ra đại môn yêu giới, liên thủ với tù sĩ tiêu diệt ma giới. Nhưng Hợp Hoàn Tông không muốn tham gia vào vũng nước đục này, mà hai vị đại năng của Ngô Kiếm Phái còn đang suy xét có nên hợp tác với yêu giới đối phó ma giới hay không. Trước thần vẫn kỳ, mối liên hệ của tam giới mất cân bằng, ma vật cũng không phải là mục tiêu đối phó của tu sĩ. Ma giới tam chủ chỉ còn lại hai, nhưng trong số đó lại có một ma chủ được Phật tử Vạn Phật Tông quy phục, hút hết lực lượng của ba vị độ kiếp đại năng, cộng lực hẳn là đã bành trướng rất cao. Chính Sơ Tôn Nhân đứng trước một hồ nước mênh mông, nói chuyện với những người trong bảy mặt thủy kính trước mặt. Chúng ta đoán ma chủ đó hẳn là Đồ Vưu. Đồ Vưu chính là ma chủ xuất hiện trong tố hồi trận pháp của tông môn Đại Bỉ, là quan hộ thành đã tàn sát cả Huy Thành, khiến Vu Thừa Duyệt không ngừng phải lặp đi lặp lại trơ mắt như người thân tử vong. Bảy người trong thủy kính lần lượt là hai vị đại năng của Hợp Hoan Tông, hai vị đại năng Ngô Kiếm Phái, đại năng của Thượng Khuyết Tông và Ngũ Hành Tông, cuối cùng là tông chủ Vạn Phật Tông. Ngoài ra còn có hai vị đại năng côn luân khác không lộ mặt. Tu chân giới có tổng cộng 9 vị độ kiếp đại năng, lúc trước là 12 vị, nhưng Vạn Phật Tông đã mất đi 3 vị nên Nhạc Kỵ đành phải ra mặt tham dự. Bình Thư Lạn đã chết, hình phụ du rú trong ma giới mấy ngàn năm cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Hiện giờ ma vật lại xâm lấn tứ phía, rất khó nói Đồ Vưu không có liên quan gì đến việc này. Chính Sơ Tôn Nhân nói, Đồ Vưu người này ma tính khó trừ, lại chiếm được Linh Lung Cốt, nhất định là bà ta hạ lệnh cho các ma vật tác quái, sau đó lén vào hút cạn lực lượng của ba vị độ kiếp đại năng Vạn Phật Tông. Tiền tông chủ Hợp Hoàn Tông có bối phận ngang với Chính Sơ Tôn Nhân, là một vị nam nhân xinh đẹp, cả người trao đầy lục lạc, hơi thoáng động liền vang lên tiếng leng keng. Ông che miệng khẽ cười. Đồ Vưu vốn là chính là ma, ở đâu ra má tính khó trừ như ông nói chứ. Nhạc Kỵ ngồi giữa chư vị đại năng, tâm tình hỗn độn. Thì ra tính cách nói chuyện truyền lạc đề của người Hợp Hoàn Tông là được truyền thừa từ trên xuống dưới. Đáng tiếc Bình Thư Lan đã chết, nếu không chúng ta và ma giới đã có thể chung sống trong hòa bình. Đại năng Thượng Khuyết Tông thở dài nói, ma giới tam chủ Bình Thư Lan tính thiện, ngẫu nhiên còn có lùi tới với tu chân giới, là ma tu duy nhất trải qua thần vẫn kỳ. Hình phụ là người kế nhiệm vị trí của bà ta chấp trưởng ma giới, còn Đồ Vưu là ma tu cùng thời với hình phụ, chưa từng chính thức nắm quyền, về sau lại mai danh ẩn tích. Huyết mạch ma chủ rất đặc thù, một điểm không giống với đại năng tu chân giới đó là có đi lại bên ngoài cũng không dẫn đến lôi kiếp, chỉ có khi muốn phi thăng mới có thể nghênh đón lôi kiếp xuất hiện, cho nên ma chủ không thường bế quan. Muốn trách thì trách Côn Luân dạy ra một đệ tử quá tốt, Tiền tông chủ Hợp Hoàn Tông Thành Dực ám chỉ nói. Không chỉ có thể khiến Bình Thư Lan động tâm, mà còn đi trêu chọc của thánh nữ Vạn Phật Tông, một chân đứng hai thuyền. Suy cho cùng, tu chân giới hiện giờ loạn thành như vậy đều là do Côn Luân cùng Vạn Phật Tông các người. Thành tông chủ bế quan mấy ngàn năm, nhưng chuyện bên ngoài lại không bỏ sót một chút nào nhỉ? Chính Sơ Tôn Nhân lạnh lùng nói. Việc này mọi người đừng tranh luận nữa, chỉ bằng suy nghĩ xem hiện tại Đồ Vưu đã hút hết linh lực của ba vị độ kiếp đại năng, lại còn có lung linh cốt. Nếu bà ta có thể phi thăng thì với tình huống hiện tại, chỉ sợ là tu chân giới khó mà giữ được. Tiền tông chủ Ngũ Hành Tông nói. Khó trách năm đó Minh Thư Lan truyền lại chức vụ cho Hình Phụ mà không phải là Đồ Vưu. Dù sao thì đệ tử Hợp Hoàn Tông chúng ta sẽ không đi. Thành Dực trực tiếp cự tuyệt. Yêu giới đã đóng cửa gần vạn năm, ai biết bên trong đó đã biến thành cái dạng gì chứ. Lỗ Hồng thông với yêu giới chưa không được bao nhiêu người, tông chủ với cảnh giới đại thừa kỳ tiến vào có khả năng cực kỳ cao sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể phái đệ tử cảnh giới thấp một chút nhưng thực lực không tồi đi vào. Cũng chính là lứa tinh anh của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi hiện tại, vừa phải vì yêu vương dọn sạch chướng ngại, vừa phải kiềm chế Ninh Thiện Giao, khiến yêu vương xuất quân liền thú tu chân giới. Chính Sơ Tôn Nhân cũng không ngạc nhiên với cách làm của Hợp Hoàn Tông. Ông ta nhìn về phía đại năng của Ngô Kiếm Phái vẫn luôn trầm mặc. Nghe nói Ngô Kiếm Phái cử đệ tử đến Thiên Cơ Môn, hôm qua Thiên Cơ Môn xuất hiện dị tượng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giúp đỡ kiếm kết trận hộ môn mà thôi. Linh mạch Thiên Cơ Môn vừa mới khôi phục, hẳn là do linh khí bùng nổ dẫn tới trận pháp sinh ra dị tượng. Tiền tông chủ Ngô Kiếm Phái nói. Kế hoạch liên thủ yêu giới tàn sát ma giới có phải có chút quá loa hay không? Và lại ý muốn nhúng tay vào việc của yêu giới cũng không quá thỏa đáng. Việc Đồ Vưu làm đã rõ như ban ngày. Ba vị độ kiếp đại năng đều đã chết, không chừng tiếp theo chính là một trong số chúng ta ở đây. Chính Sơ Tôn Nhân nhìn thoáng qua bề mặt kính. Bà ta là ma chủ, cho dù có phi thăng cũng vẫn có thể lưu lại đây. Với lực lượng của thần, một cái phất tay cũng đủ san bằng tu chân giới thành bình địa. Chúng ta không phải là vì chính mình mà đang suy tính vì tương lai của tu chân giới. Mọi người trầm mặc. Chính Sơ Tôn Nhân thở dài một tiếng, giơ ra hai tờ chiến thư đã bị xé rách. Lúc trước ta đã hạ chiến thư với ma chủ, yêu cầu đơn độc luận chiến. Đáng tiếc dù là Hình Phụ hay Đổ Vưu đều sẽ bỏ chiến thư không nhận. Cuối cùng mọi người dùng cách bỏ phiếu để quyết định xem có phái đệ tử đi cùng hay không. Hợp Hoàn Tông bỏ phiếu trống, Ngô Kiếm Phái bỏ phiếu trắng, nhưng những tông còn lại đều bỏ phiếu thuận. Tông chủ muốn ba người chúng con đi yêu giới sao? Từ Trình Ngọc bị Tân Thẩm Chi gọi lại, sau khi nghe ông nói thì có chút bất ngờ. Không chỉ có ba đứa, đệ tử của các tông khác cũng sẽ đi cùng. Tân Thẩm Chi nghĩ nghĩ. Ta nghĩ hẳn là nhóm các đệ tử tranh 10 vị trí đầu trong tông môn đại bị. Còn mấy người Diệp Tố thì sao? Từ Trình Ngọc nhìn cửa phòng vẫn đóng. Chính Sơ Tôn Nhân còn chưa biết bọn nhóc đã trở lại từ Bồng Lai. Tân Thẩm Chi thật ra có báo lại với tông chủ, nhưng tông chủ lại không nói ra chuyện này. Dù sao lúc ấy rốt cuộc ba người Diệp Tố cũng coi như đã đắc tội với Chính Sơ Tôn Nhân. Tuy rằng được Bồng Lai trưởng sự mang đi, nhưng ít nhiều chắc chắn cũng đã bị ghi thù lại. Mấy đứa cứ đi bình thường thôi, không cần quá lo lắng, Tân Thẩm Chi nói. Các sư tổ sẽ hạ lên người mấy đứa một đạo thần thức hộ mệnh, phòng người yêu giới xảy ra vấn đề. Từ Trình Ngọc gật đầu nói. Con đã biết. Ba ngày sau, các đại năng hợp lực bước băng rừng bí cảnh mở ra. Bọn họ không có cách nào đi vào. Với cảnh giới độ kiếp kỳ thì vừa tiến vào bí cảnh sẽ ngay lập tức sụp đổ. Cho nên đệ tử của các tông được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, đi theo Hồ Vương cùng Ninh Thiện Giao vào băng rừng bí cảnh, đi tìm lỗ hổng nối với yêu giới. Ninh Thiện Giao thật sự đã tới đại thừa trung kỳ sao? Liên Liên đi chậm ở phía sau hỏi Chu Vân. Khế ước cộng sinh thật là quá mức bá đạo rồi, ngay cả tu luyện cũng không cần nữa. Đã một thời gian dài bọn họ không gặp nhau, ai cũng vội vàng đi trừ ma khắp nơi, gia tăng cảnh giới. Gần 3 tháng qua mới một tin tức truyền tới thì cái sau liền so với cái trước chấn động. Chu Vân gật đầu, vừa đi vừa cẩn thận nhìn quanh bốn phía, sau đó ghé sát vào bên người Liên Liên, viết vào trong lòng bàn tay của nàng mấy chữ: Diệp Tố, Dịch Huyền, hợp thể hậu kỳ. Liên Liên trợn tròn mắt há mồm. Sao lại nhanh như vậy? Nàng và Trình Hoài An trong hơn 10 tháng qua mỗi ngày đều vùi đầu vẽ phù chú, nghiên cứu bí kíp lấy ra từ Luân Chuyển Tháp, thật vất vả cửu tử nhất sinh tiến dài đến hóa thần sơ kỳ. Vậy mà tốc độ của hai người đó còn nhanh hơn sao? Không phải nói càng lên cao thì càng khó tiến dài sao? Chu Vân tiếp tục viết lên tay của nàng. Diệp Tố nói là nhờ ăn quả bồ đề được Bồng Lai tặng. Liên Liên nháy mắt liền hiểu rõ, đây là cơ duyên, không phải ai cũng đều có thể có cơ duyên với Bồng Lai. Trong phòng, trận pháp không gian vẫn còn đó. Diệp Tố ngồi bên cạnh hồ, trong tay cầm quyển trục vạn cảnh thông nhận lại từ chỗ Phạm Ương Thủy. Quyển trục này có thể dẫn bọn họ tiến vào yêu giới. Lúc trước, ở trong băng dương bí cảnh, Hồ Vương sở dĩ muốn cướp nó là bởi vì quyển trục vạn cảnh thông này có thể giúp hắn trở lại yêu giới. Đây là bản năng của Hồ Vương. Băng dương bí cảnh, nàng không đi được, cũng không để ra tay ở trong đó. Chính vì đại năng tể tựu, một cái phất tay thôi, mệnh cũng sẽ không còn nữa. Cho nên, Diệp Tố vẫn luôn tính toán sẽ thông qua vạn cảnh thông để tiến vào yêu giới. Bất quá để vào được yêu giới, cần phải có huyết yêu để mở ra thông lộ. Hiện tại tiểu sư đệ vẫn còn chưa tỉnh, phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể đi được. Diệp Tố chống một tay lên cằm, nhìn ra bên ngoài, như là đang suy tư gì đó. Hôm qua, Tân Thẩm Chi đã báo cho bọn họ biết, nhóm người Kỳ Trình Ngọc đã đi theo yêu vương vào yêu giới. Dịch Huyền muốn đi cùng nàng, Cốc Lương Thiên vậy mà cũng muốn đi theo, nói là sợ tông chủ Vạn Phật Tông tìm tới Thiên Cơ Môn, nên là muốn đi theo các nàng vào yêu giới. Diệp Tố đoán hắn muốn tìm cơ hội lưu lại trong yêu giới, không trở về tu chân giới nữa. Bất quá, nếu để Cốc Lương Thiên lại Thiên Cơ Môn, nàng cũng không yên tâm. Diệp Tố đang suy nghĩ chuyện đi yêu giới thì bỗng nhiên cảm thấy đằng sau eo bị chọc một cái. Nàng xoay người nhìn lại thì thấy tiểu sư đệ vốn dĩ đã hóa thành bản thể lặn xuống dưới đáy hồ. Không biết từ lúc nào đã khôi phục lại hình người, từ từ từ bước đi lên. Mái tóc đen dài, một nửa dập dềnh theo làn nước, một nửa dán dọc theo cổ và vai. Một bàn tay của hắn vịn vào thành hồ, một bàn tay khác vươn ngón trỏ chọc vào eo Diệp Tố, vẫn còn chưa kịp rút lại. Sau khi bị bắt tại trận thì hắn cũng hoàn toàn không chột dạ, ngược lại còn vươn cả bàn tay nắm lấy vạt áo của Diệp Tố. Đuôi dài màu đen ở trong hồ nước vô ý thức đong đưa, khiến cho mặt nước gợn sóng liên hồi. Diệp Tố xoay người lại, nhìn thoáng qua chiếc đuôi dài trong nước, cúi đầu nhìn tiểu sư đệ. Mỹ nhân xa tịnh rồi. Đáy mắt dù phục thời vẫn còn màu tím nhạt, thật lâu chưa rút đi, hắn ngửa đầu hỏi Diệp Tố. Mỹ nhân xa là nói ta sao? Tuy rằng không biết vì sao lại gọi hắn là mỹ nhân xa, nhưng hai từ đầu tiên nghe có vẻ là ca ngợi, mà khen chính là khen bản thể của hắn, cho nên mặt mày tiểu sư đệ liền bừng lên vẻ sung sướng. Chính là nói đệ đấy. Diệp Tố nắm lấy tay dù phục thời. Đứng lên nào, chúng ta đi yêu giới lấy về ngạch linh huyết. Trong nháy mắt khi bước ra khỏi nước, chiếc đuôi của Du Phục Thời khôi phục thành hai chân thon dài, vài màu đen biến thành một áo khoác mỏng khoác hở lên trên người. Ninh Thiện Giao ở yêu giới sao? Du Phục Thời đột nhiên hỏi Diệp Tố. Diệp Tố lấy ra quần áo của tiểu sư đệ mà mình đỡ vớt ra từ đáy hồ, sau đó phơi khô. Nàng phủ quần áo lên người tiểu sư đệ có chút ngạc nhiên. Đệ đã sớm biết được trên người nàng ta có ngạch linh huyết sao? Du Phục Thời giơ giơ tay chỉ vào giữa trán. Nơi này của nàng ta có đồ của ta. Theo cảnh giới của Ninh Thiện Giao càng cao, tần suất sử dụng càng nhiều, cảm ứng của Du Phục Thời càng thêm mãnh liệt. Lúc ban đầu nhìn thấy Ninh Thiện Giao chỉ đơn giản là không thích nàng ta mà thôi. Cho tới bây giờ hắn đã xác định được rõ ràng trong cơ thể của đối phương có đồ của mình. Diệp Tố nhìn màu tím nhạt vẫn còn chưa phai đi dưới đáy mắt của tiểu sư đệ. Có phải đệ đã nhớ ra cái gì không? Dù Phục Thời hơi nghiêng đầu. Nhớ tới cái gì? Cũng không quan trọng, chúng ta cần phải đi thôi. Diệp Tố dẫn Dù Phục Thời ra ngoài. Diệp Huyền và Cốc Lương Thiên đang ở gian phòng cuối cùng. Nàng đưa tin cho sư phụ báo một tiếng, sau đó đẩy ra cửa phòng của Diệp Huyền, nói với hai người bên trong. Chúng ta đi thôi. Bốn người đứng thành một vòng. Diệp Tố lấy ra quyển trục vạn cảnh thông, nhìn thoáng qua Dù Phục Thời, sau đó lại cắt ngón tay mình, nhỏ máu lên thử trước. Không có tác dụng. Tuy rằng nàng đã từng uống một giọt máu của tiểu sư đệ. Không đợi Diệp Tố lên tiếng, Dù Phục Thời chủ động vươn ra bằng ngón tay, cắt một đường, nhỏ một giọt máu lên quyển trục vạn cảnh thông. Một luồng ánh sáng hiện lên, bốn người cùng với quyển trục trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Bằng dương bí cảnh vốn chỉ cho phép người có tu vi từ nguyên anh trở xuống tiến vào, nhưng vì có độ kiếp đại năng ở bên ngoài chống đỡ nên các đệ tử trẻ tuổi mới có thể đi vào mà không làm đến mức lập sụp đổ bí cảnh. Ninh Thiện Giao và Hồ Vương còn đứng cùng với nhau. Nàng ta hiện tại vì nhận được lợi ích từ khế ước cộng sinh, không cần phải chịu lôi kiếp, không cần phải tu luyện, cũng đều có thể trực tiếp nhảy lên cảnh giới đại thừa trung kỳ. Đại thừa chỉ còn cách độ kiếp một bước nữa mà thôi. Ninh Thiện Giao cảm nhận được lực lượng bàng bạc trong cơ thể. Những đệ tử đại tông ở phía sau thì làm sao? Một đạo linh lực của nàng ta thôi cũng có thể áp chế bọn họ triệt để. Với thực lực hiện giờ của bản thân thì nàng ta không thua kém trình độ của các tông chủ đại tông là bao nhiêu. Ninh Thiện Giao đi ở phía trước, nghe thấy thanh âm của Liên Liên thì khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, hai mắt hiện lên vẻ đắc ý. Đúng vậy, có ai có thể giống được như nàng ta, vừa mới hơn 20 mà đã là cảnh giới đại thừa trung kỳ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Yêu Vương đang dẫn đầu đoàn người. Hiện giờ vết thương của hắn đã khỏi hẳn, cảnh giới khôi phục, hơi thở đã sớm không giống với lúc trước. Nhưng giữa hai người có khí ước cộng sinh, cộng thêm nữa bản thân nàng ta cũng chưa cứu hắn một đoạn thời gian dài, nên quan hệ của bọn họ cũng không giống với những đôi ký khế ước thông thường khác. Chính là chỗ này. Hồ Vương đứng lại trước một khối núi đá. Chúng ta đi vào từ đây. Đệ tử các đại tông lập tức tập trung về lại xung quanh vị trí mà hắn chỉ. Nhìn Hồ Vương cùng với Ninh Thiện Giao cắt một đường vào lòng bàn tay, máu của hai người bay lên không trung, hợp lại thành một, sau đó bị Hồ Vương đẩy vào trong núi đá. Ninh Thiện Giao nuốt xuống một viên hồi huyết đan, sau đó dùng linh lực trùm lấy miệng vết thương trong lòng bàn tay. Đôi mắt khẽ lướt qua Lục Trầm Hàn bên cạnh, nhưng lại rất nhanh thu hồi tầm mắt. Ngoài trừ hôm một tiếng Lục ca ca lúc ban đầu hội họp, nàng ta không hề nói thêm lời nào với Lục Trầm Hàn. Chưa cần nói tới chuyện lúc ở trong luân chuyển tháp, Lục Trầm Hàn bỏ rơi Ninh Thiện Giao. Hiện tại cảnh giới của nàng ta đã là đại thừa trung kỳ, trong khi Lục Trầm Hàn mới chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Phải biết rằng đệ tử của các đại tông khác cũng đã đuổi kịp rồi. Ninh Thiện Giao cảm thấy thất vọng về Lục Trầm Hàn. Vốn dĩ nàng ta còn tưởng rằng bản thân quen biết được một tu sĩ thành niên tuấn tài cường đại như thế nào, kết quả cũng chỉ có như vậy mà thôi. Cũng may bản thân cần có khế ước cộng sinh với Hồ Vương. Mở rồi. Mã Tổng Thu nhìn núi đá hô lên. Mọi người đồng thời nhìn về phía khối núi đá thật lớn. Quả nhiên có một cái động hình tròn từ từ hiện ra, bên trong lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Chiều cao của hang động này còn chưa bằng chiều cao của một người bình thường, muốn đi vào phải khom lưng. Hồ Vương dẫn đầu bước vào động, những người khác cũng không ngăn cản. Trước khi tiến vào băng rừng bí cảnh, chính sở tôn nhân đã bắt hắn lập lời thề. Lại còn một tầng thần thức bảo mệnh của các tổ tông hạ trên người, nên ai nấy cũng đều không quá lo lắng hắn sẽ giở trò. Ninh Thiện Giao theo sát ngay sau đó. Nàng ta cũng không lo lắng bên trong yêu giới sẽ có nguy hiểm gì, vì dù sao nàng ta cũng có khế ước cộng sinh với Hổ Vương. Các đệ tử đại tông lần lượt bước vào yêu giới, người nào cũng tập trung tinh thần vận chuyển linh lực, chú ý tứ phía, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Nhóm Từ Trình Ngọc là nhóm thứ ba đi vào. Bước vào hang động thì hắn liền nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên, ngón tay cái đẩy một cái, một phần ba lưỡi kiếm liền ra khỏi vỏ. Đợi đến khi xác nhận bọn họ đã đến yêu giới thì lúc này kiếm mới được trả lại vào trong vỏ. Trước mặt bọn họ là một mảnh đại thụ xanh che trời. Quanh thân đại thụ là các sợi dây leo khô to như nắm tay, trải dài từ trên cây đến trên mặt đất. Trên dây leo còn phủ đầy rêu xanh, thỉnh thoảng còn có tiếng chim mổ thức ăn. Trong hô hấp đều có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ, giống như linh khí, lại không phải là linh khí. Đây là yêu giới. Nhàn Hảo phe phẩy quạt lông hồng của mình, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Từ lâu nghe nói yêu giới có rất nhiều mỹ nhân, không biết có thể dẫn một vài mỹ nhân về làm đệ tử Hợp Hoan Tông của chúng ta hay không đây. Ninh Thiện Giao đứng ở đằng trước, nghe lời nàng nói thì trong lòng càng khinh thường. Muốn tìm yêu để ký khế ước cộng sinh mà thôi, mất công nghĩ ra lý do dễ nghe như vậy. Ninh Thiện Giao ngày trước đứng trên tiền đài Côn Luân, cực kỳ hâm mộ Hợp Hoan Tông Nhàn Hảo, đã không còn nữa. Hiện giờ nàng ta có cảnh giới đại thừa, nhìn ai cũng đều mang theo tâm thế nhìn từ trên xuống. Chu Vân cúi đầu nhìn dưới chân, cỏ ở yêu giới cũng đều dài hơn ở thu chân giới nàng. Nàng duỗi tay sờ thử, nào ngờ ngọn cỏ đó vậy mà muốn trốn sang bên cạnh. Mọi thứ trong yêu giới đều thật mới lạ. Diệp Tố vẫn muốn sờ soạng ngọn cỏ đó, tuy nhiên nàng vừa khom lưng còn chưa kịp chạm tới thì liền thấy ở phía sau xuất hiện một đôi chân, là Lục Trầm Hàn. Chu Vân rụ tay lại đứng dậy, đôi mắt lặng lẽ đánh giá Lục Trầm Hàn. Thật ra đội ngũ của bọn họ có chút kỳ quái. Vạn Phật Tông không cử đệ tử đi cùng, Yêu Vương và Ninh Thiện Giao luôn dính với nhau. Lục Trầm Hàn lại không thân thiết với hai người này, chỉ cô độc mà an tĩnh đi ở phía sau. Cách hành xử có chút không giống với tính cách luôn đứng đầu trong mọi việc của hắn trong quá khứ. Chu Vân thu hồi tầm mắt, thầm không khỏi cảm thán. Lúc này mới chỉ qua mấy năm mà nàng đã không còn cảm giác gì với Lục Trầm Hàn nữa. Nhớ trước đây, khuôn mặt này cộng thêm dáng người khi vùng kiếm đã từng khiến mình mềm mệt đến thất điên bát đảo. Thật ra mấy năm nay, mặt mũi của Lục Trầm Hàn đã nề nợ hơn, cho nên trưởng thành. Nhưng đáng tiếc là dường như đã mất đi thứ gì đó. Chu Vân nhớ lại Dịch Huyền sư đệ vừa trở về Thiên Cơ Môn không bao lâu. Dịch Huyền sư đệ tuy đã nhập ma nhưng vẫn đẹp như vậy, ánh mắt còn mang thêm kiềm định. Đây là đất Dường Hoang, không phải địa bàn của ta. Hồ Vương quay đầu nhìn các tu sĩ nói. Bên trong yêu giới không có nhiều tu sĩ, các người tốt nhất cứ đi theo sát bên người ta. Đoàn người theo Hồ Vương đi về phía trước, về núi Thanh Khâu. Trên đường có bắt gặp một ít yêu có làn da màu xanh lá ở trên đại thụ. Có đôi khi nhìn thấy chúng nâng theo dây leo nhảy từ cây này sang cây khác, nhưng nhìn thấy bọn họ thì bọn chúng đều chạy trốn. Đó là một đám tiểu yêu hoang dại mà thôi. Hồ Vương thấy các đệ tử của các đại tông bị tiểu yêu đó hấp dẫn thì liền nói chuyện. Pháp lực của yêu càng cao thì sẽ càng không dễ dàng hiện ra bản thể, ngoại trừ một ít yêu hùng ác. Hồ Vương muốn dựa vào các đệ tử này để đi thu thập các yêu vương khác. Trong địa bàn của từng yêu vương có không ít cao thủ. Hiện giờ hắn dẫn theo nhiều đệ tử đại tông như vậy, những người này còn mang theo rất nhiều pháp bảo, chiến lực của hắn hẳn là sẽ không thua kém. Mấu chốt nhất là tông chủ Đan Tông còn cho hắn một lọ đan dược, sau khi ăn vào có thể tạm thời đề cao cảnh giới, đạt đến trình độ ngụy thần. Lần này vị trí yêu chủ hắn cầm chắc rồi. Chẳng qua hắn cũng đã rời đi mấy năm, không biết núi Thành Khâu hiện tại như thế nào. Đây chính là yêu giới sao? Sau khi bị quyển trục Vạn Cảnh Thông hút vào, một lần nữa mở mắt ra thì Cốc Lương Thiên liền thấy bản thân đang đứng trên một bờ biển. Trước mặt là biển xanh ngát, sóng vỗ đến chân trời, sau lưng là từng cụm đá lởm chởm. Dịch Huyền cúi đầu nhìn nước biển còn chưa đến mắt cá chân dưới chân, có chút mới lạ. Hắn khom lưng nhúng tay vào mặt nước, cảm nhận lực độ sóng biển đánh vào tay mình. Dù phục thời ngựa quen đường cũ, duỗi ngón tay ra trước mặt Diệp Tố, tuy nhiên chữa đau còn chưa kịp thốt ra thì miệng vết cắt trên tay đã lành lại. Diệp Tố nhìn không được cười một tiếng. Xem ra yêu giới rất thích hợp với tiểu sư đệ. Dù phục thời chỉ cảm thấy thật sự rất phiền. Từ trong nguyên tắc cộng với thông tin trong những quyển giả sử trong lần truyện tháp, Diệp Tố đại khái nắm được phân bố của yêu giới. Yêu giới có tổng cộng 7 tộc lớn, gồm hồ tộc, xà tộc, lang tộc, quy tộc, vũ tộc, Hùng tộc và Hổ tộc. Những tộc nhỏ khác không có tiếng nói quá lớn, hoặc là dựa vào đại tộc sinh sống, hoặc là ẩn cư ở chỗ sâu. Địa bàn của Hổ tộc là ở núi Thành Khâu. Bốn người đạp lên mấy tảng đá đi vào bờ. Mới đi được một nửa, mặt biển chợt đột nhiên dựng lên gợn sóng to ập về phía bọn họ. Dịch Huyền là người phản ứng đầu tiên, hắn xoay người rút đao, chân đạp nhảy lên, bổ đao xuống sóng lớn trước mặt. Sóng lớn như một bức tường cao bị chém thành hai nửa, đổ ập xuống những tảng đá ở hai bên trái phải, pha ra tiếng ầm ầm khiến mặt đất như rung chuyển. Bốn người đứng ở giữa bình an vô sự. Lúc này, một người trồi lên khỏi mặt nước, trên người còn mang theo một cái mai rùa, chiếc mai bóng lưỡng như mới. Tiểu yêu phương nào dám tự tiện xông vào bình hải? Đối phương đạp sóng lướt tới, đến khi nhìn thấy rõ bọn họ thì ngẩn người. Tù sĩ, còn có ma vật. Trong yêu giới cũng có tù sĩ lẫn ma vật, nhưng không nhiều lắm, đều là những tù sĩ và ma không kịp ra ngoài khi yêu giới đóng cửa năm đó. Bình hải, người là quy tộc? Diệp Tố nhìn đối phương hỏi. To gan. Quỷ yêu gầm lên một tiếng, rõ ràng bất mãn với cách nói không tôn kính của Diệp Tố. Hắn vung một tay lên, phía sau liền dâng lên sóng to ngập trời hướng về phía bọn họ. Cột sóng lần này còn to hơn gấp mấy lần lần trước. Cảnh giới của yêu này cao hơn bọn họ. Dịch Huyền nhíu mày, cả người căng chặt vận sức. Khi hắn nắm trọng mình đau định chém về phía tường sóng, thì đột nhiên có người, hoặc nói là có linh, còn xông ra nhanh hơn cả hắn. Khớp huyết bay ra từ thần kiếm, vọt đến bên cạnh quỷ yêu, há to mồm ngoạm một cái xuống mài rùa của hắn. Mọi người lập tức nghe thấy một tiếng rắc thanh thúy vang lên. Khớp huyết lại cắn thêm một cái nữa, sau đó đứng ở đó nhai miếng mài rùa trong miệng rồm rốp, giống như là đang nhai điểm tâm vậy. Quỷ yêu cứng đờ cả người, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Khi thấy khớp huyết thì như nhìn thấy quỷ, thất thành hét lên. Nhiều năm qua hắn dựa vào chiếc mài rùa vô cùng cứng cỏi này mà đi khắp nơi trêu chọc các yêu vương khác, mà bản thân vẫn không hề thiếu tay hay gãy chân. Vậy mà hiện tại lại bị cắn mất một miếng. Sau khi nuốt xuống, khớp huyết nhầm nhầm dư vị trong miệng một lát, rồi quay sang nói với quỷ yêu. Người có thường xuyên tắm rửa không vậy? Vị gì khó ăn muốn chết. Quỷ yêu nghe vậy càng gần cổ hét to. Nhìn bộ dáng của hắn giống như thanh niên trưởng thành hơn 20 tuổi, nhưng lại không ngần ngại khóc la om sòm, trông cực kỳ đanh đá. Hắn vừa la vừa vận yêu lực, tường sóng rút đi, thay vào đó cả mặt biển nổ bùm bùm như pháo hoa. Cả một vùng biển rộng lớn bị khuấy động ầm vang, bầu trời lúc trước còn xanh trong nay cũng trở nên tối sầm. Ầm ĩ. Một thanh âm mang theo yêu lực bàng bạc truyền lên từ dưới đáy biển. Diệp Tố híp mắt, cảm giác đây là một đại yêu có cảnh giới không thua gì chính sở tôn nhân. Còn chưa đến được núi Thành Khâu mà bọn họ đã đụng phải đại yêu rồi. Bàn tay nàng đặt ở sau lưng đã lấy ra quyển trục vạn cảnh thông. Một khi tình thế không ổn, nàng sẽ ngay lập tức mang bọn họ trở về. Chà, quỷ yêu vừa rồi đang gào khóc, lúc này quay đầu hôi to. Có người cắn hỏng mài rùa của con rồi. Một nam nhân trung niên trồi lên khỏi mặt nước, trên lưng cũng cõng một chiếc mài rùa. Chẳng qua trông cổ xưa hơn của quỷ yêu đầu tiên rất nhiều. Ông ta thuấn gì tới cả giận nói, chém đầu hắn. Nhưng khi nhìn thấy khớp huyết thì đồng tử của ông liền co rụt lại, trong nháy mắt như bị đông cứng tại chỗ. Lúc này mọi người đều phát hiện ra một sự trùng hợp, đó là chỗ bên phải của mài rùa sau lưng trung niên nam nhân cũng có một lỗ hổng. Tầm mắt của quỷ yêu trung niên rời sang bên cạnh, khi chạm đến du phục thời liền tức khắc duỗi tay ấn đầu quỷ yêu ban đầu cùng quỳ xuống. Ông cúi đầu cao giọng hô, yêu chủ, rốt cuộc ngài đã trở lại rồi. Diệp Tố nghe thấy xưng hô này thì nhíu mày, tiểu sư đệ vậy mà lại là yêu chủ sao? Ánh mắt của Cốc Lương Thiên bên cạnh như lóe lên một tia sáng. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng du phục thời là một đại năng nào đó trong thiên cơ môn che giấu, không ngờ lại là yêu chủ. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Tố, cảm thấy đi theo bọn họ tựa hồ cũng là một lựa chọn không tồi. Hồ Vương còn muốn đánh một trận để tranh giành, mà bên này người ta đã là yêu chủ rồi. Chà, Quỳ Yêu vừa mới đắm chìm trong nỗi đau bị mai rùa cán thủng một lỗ, lúc này ngơ ngác ngửa đầu nhìn mấy người trước mặt. Yêu chủ ở đâu cơ? Cầm miệng. Quỳ Yêu trung niên thẳng tay đè đầu Quỳ Nhi Tử ụp xuống cát, rũ mắt cụp mi nói với Du Phục Thời. Xin yêu chủ lượng thứ, tiểu nhi không hiểu chuyện. Mọi người còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì Quỳ Yêu trung niên đột nhiên nhảy lên ôm lấy đùi Du Phục Thời. Cảnh giới của ông ấy không thua gì Chính Sơ tôn nhân, nên ở đây chẳng ai ngăn cản được. Quỳ Yêu trung niên đột nhiên gào khóc. Yêu chủ, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Quỷ sao chống đỡ không nổi nữa. Chúng yêu nghe lời ngài, giúp ở đây không nhúng tay vào chuyện của yêu giới, an phận thủ thường. Nhưng các yêu tộc khác lại không hề an phận một chút nào. Quỳ Nhi Tử ở bên cạnh ngóc đầu khỏi bãi cát hoang mang hỏi. Chà, người không phải nói lâu lâu phải chạy đi kiếm chuyện sao? Tiếng khóc của Quỳ Yêu trung niên nghe nó yết hầu, một lần nữa dùng sức ấn đầu Quỳ Nhi Tử xuống cát. Cái đồ hỗ trà này. Quỳ Yêu trung niên ôm đùi Du Phục Thời bắt đầu gào khóc đầy thương tâm. Yêu chủ ơi, quỳ chờ ngài ở chỗ này rất vất vả, ngài đã trở lại, rốt cuộc chúng ta lại có thể ra ngoài gây sóng gió rồi. Du Phục Thời nhíu mày rút chân lui ra sau, trông phản ứng hiển nhiên là không quen biết Quỳ Yêu này. Người là ai? Quỳ Yêu trung niên sững sốt, đặt mông ngồi bẹt xuống gào khóc. Ta biết ta già rồi, xấu rồi, không còn là thiếu niên xanh mờn mờ năm đó nữa. Ngay cả yêu chủ cũng không nhận ra Quỳ nữa rồi. Chà, người không phải luôn nói mình là một nhành hoa của Bình Hải sao? Quỳ Yêu trẻ tuổi trọng mông quỳ sấp, ló đầu ra khỏi hố cát nhỏ giọng hỏi. Quỳ Yêu trung niên lập tức nắm cổ Quỳ Như Tử kéo ra, lộ ra gương mặt dính đầy cát của hắn. Yêu chủ, Quỳ là Tàng Lục, đây là nhi tử của Quỳ, Tàng Thất. Nó giống vài phần bộ dáng của Quỳ năm đó. Hai vị có thể đứng lên trước rồi hẵng tiếp tục nói chuyện được không? Diệp Tố bước ra từ phía sau Du Phục Thời, nói với hai Quỳ Yêu đang quỳ trên bờ cát. Cảnh giới của hai Quỳ Yêu này đều cao hơn bọn họ, để hai người cứ vừa quỳ vừa nói không khỏi có chút ngại. Diệp Tố thật ra không hề hoài nghi Quỳ Yêu trung niên là giả vờ quen biết Du Phục Thời, vì vết răng nhỏ trên mai rùa của ông không thể nào giả được. Nó cơ hồ giống hệt với vết cắn mới vừa rồi trên mai rùa của con ông ấy. 9 phần 10 cũng là tác phẩm của khớp huyết. Tăng Lộc sửng sốt, ngừng đầu đối diện với ánh mắt của Diệp Tố, sau đó lại rời mắt đến ba chữ có chút quen thuộc trên đạo bào của nàng. Ông ngây người một hồi, cuối cùng kéo nhi tử của mình đứng dậy. Ông búng tay một cái, một tia sáng xanh lóe lên, bộ dáng trung niên của ông biến mất, thay vào đó là một thanh niên trẻ tuổi, ngay cả mai rùa cũng thu lại. Yêu chủ, như vậy người có nhận ra Quỳ chưa? Hai mắt Tàng Lục lấp lánh nhìn Du Phục Thời. Những yêu tộc khác suốt ngày cứ muốn Quỳ làm này làm kia, sắp làm Quỳ tới mức già luôn rồi. Du Phục Thời liếc ông một cái, vô tình đáp. Không nhận ra. Tàng Lục nhìn thoáng qua khắp huyết ở một bên như hộ rình mồi, miễn cưỡng cười nói. Không, không sao. Trong phủ của Quỳ còn rượu bát thành, ngài có muốn uống hay không? Chà, rượu đó không phải người nói cho con thành thần mới lấy ra sao? Tàng Thất trừng mắt nói. Con còn chưa cưới vợ mà. Lăn qua một bên. Tàng Lục nhấc mài rùa của nhi tử, nhẹ ném hắn vào trong biển. Rượu này nghe có chút quen tay, ánh mắt Dục Phục Thời khẽ dao động, hỏi Tàng Lục. Uống ngon không? Tàng Lục trà sát hai tay. Ngon, ngài không nhớ sao? Năm đó chúng ta trộm uống tới mấy vỏ. Mài rùa của Quỳ chính là bị cắn vào lúc đó. Vừa dứt lời, hắn liền u oán liếc nhìn khắp huyết kiếm một cái. Dục Phục Thời quay đầu nhìn Diệp Tố. Ta muốn uống. Ánh mắt Tàng Lục liếc qua liếc lại giữa hai người. Yêu chủ, vì sao phải hỏi ý kiến của một tu sĩ cấp thấp? Nữ, còn mặc đạo bào thiên cơ môn, đừng nói là người đó. Được, Diệp Tố gật đầu đồng ý. Đối phương là một đại năng, muốn động thủ thì đã ra tay từ sớm, không cần phí công lừa gạt bọn họ làm gì.

các yêu vương tiền nhiệm khác cũng chỉ có đại giới đại thừa trở lên mà thôi. Bọn chúng có chuyện gì cũng chạy tới làm phiền quỷ, bắt quỷ phần sự. Tàng Lục ngồi đối diện Dung Phục Thời kể khổ. Quỷ chỉ biết gây sóng gió, chỉ biết phần sự làm sao. Quỷ chỉ đành đứa nào tới thì đành đứa đó mà thôi. Công Đường Thiền luôn ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe. Yêu đều như thế này sao? Khó trách Du Phục Thời lại ngông nghênh đến như vậy. Hồ Vương thì sao? Nghe nói hắn tranh vị yêu chủ thất bại, bị đuổi đánh ra ngoài. Diệp Tố hỏi Tàng Lục. Hồ Vương? Tàng Lục nhíu chặt đôi mắt như hạt chân châu đen của mình, suy nghĩ nửa ngày rồi nói. Hồ Ly thối ở núi Thành Sơn. Hắn là tân vương của tộc Hồ Ly, cảnh giới không tồi, hơn 1000 tuổi đã đến đại thừa sơ kỳ, đi khắp nơi kéo bè kết đảng muốn lấy vị trí yểu chủ, không chịu tu luyện cho tốt, suốt ngày còn gây sự, còn dám mang một thân hồi hám đó đến quấy nhiễu dần phụ cận, bị một chân chính nghĩa của Quy Nhi tự đá bay. Diệp Tố trầm mặc, nàng cảm thấy lời của Quy Yêu này chỉ có thể tin 5 phần, nghe có vẻ không hợp lý lắm. Hồ Vương hiện tại giờ đã là cảnh giới đại thừa trung kỳ, cũng sắp phải tới núi Thanh Không. Lời nói của Diệp Tố mang theo ẩn ý như có như không. Tốc độ tiến dài của hồ ly đó cũng không tồi. Tàng Lục không quá để ý nói, hai tay chống cằm nhìn Du Phục Thời. Yêu chủ, ngài muốn tìm cái gì, quy đi tìm với ngài. Du Phục Thời không để ý đến ông, chỉ chuyên chú nhìn vò rượu bát thành trên bàn. Hắn nghiêng người đến ngửi ngửi. Nắp vò vừa mở ra thì hương rượu tức khắc tràn ngập sảnh lớn, trong đó còn có mùi vị dược liệu nhàn nhạt, nhạt. Yêu chủ, ngài nếm thử đi. Tàng Lục lấy ra một bộ dụng cụ uống rượu bày lên bàn. Đầu ngón tay của ông vừa ngoắc ngoắc thì ngay lập tức có mấy luồng rượu bay lên từ trong vò, tự mình rót vào trong chén. Diệp Tố cũng không ngăn cản Du Phục Thời. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu sư đệ biểu đạt một mong muốn mãnh liệt như vậy. Hắn muốn uống rượu bát thanh có lẽ là do đến yêu giới nên bản năng thức tỉnh. Du Phục Thời cầm một chén rượu, lại đẩy những chén còn lại cho mấy người ngồi xung quanh, sau đó mới chậm rãi uống rượu. Công Lừng Thiền ngửi ngửi mùi rượu thôi liền biết đây là thứ tốt. Chén rượu tới tay, lập tức ngửa đầu uống cạn. Vừa nhuất xuống thì linh phủ ngay lập tức nóng lên. Rượu này ẩn chứa lực lượng quá mạnh khiến hắn gần như chịu không nổi. Lực lượng mạnh đến nỗi khiến hắn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Công Lương Thiên chỉ có thể thuận thế nhập định, luyện hóa cỗ lực lượng này. Dịch Huyền không uống, để ly rượu về lại giữa bàn. Diệp Tố có uống nhưng lại không có phản ứng gì. Có lẽ là vì nàng đã sớm không còn linh phủ, chỉ còn lại một mảnh thức hải quần quận chảy xuôi. Chúng ta muốn đi lấy lại một món đồ của ta. Du Phục Thời uống xong rượu đột nhiên lên tiếng. Tàng Lục vẫn luôn ở bên cạnh rót thêm rượu cho hắn, nghe vậy lập tức vỗ bàn nhảy dựng dậy. Tên nào to gan cán rỡ như vậy, chỉ có yêu chủ của chúng ta lấy đồ của người khác, ở đâu ra đến lượt người khác dám đụng đến đồ vật của yêu chủ chúng ta. Tác phong lời nói 10 phần du côn. Yêu chủ, mọi người muốn đi đâu, ta dẫn mọi người đi. Tàng Lục cả giận hô to, nhưng chẳng có ai đáp lời hắn. Du Phục Thời uống hết vò rượu thì màu tím trong mắt đậm thêm một chút, vẻ mặt ngà ngà say. Cuối cùng hắn dán mặt lên mu bàn tay Diệp Tố, vừa cọ cọ khuôn mặt nóng hây hây lên tay Diệp Tố, vừa nhẹ giọng nói. Lạnh. Không chỉ như vậy mà cái đuôi của hắn cũng chậm rãi lộ ra, câu lấy hai chân của nàng. Trong đại sảnh rộng lớn, một tên đả tọa trên mặt đất nhập định, một yêu ở đối diện tuyên bố một lần nữa khuấy lên tình phong huyết vũ ở yêu giới. Còn vị bên cạnh thì cô ân éo dính người, chỉ còn Diệp Tố và Diệp Huyền là hai người bình thường. Bên kia, tin tức Hồ Vương trở lại núi Thanh Sơn đã chuyển khắp yêu giới. Hùng tộc và lang tộc ngay ngày hôm sau đã đến bái phỏng. Biết được tin Hồ Vương không những vết thương đã khỏi hẳn mà cảnh giới còn tăng lên một giai. Yêu vương của các tộc cũng là đại thừa kỳ. Vương của xà tộc, vũ tộc và hộ tộc thậm chí đã tới đại thừa hậu kỳ, chỉ còn cách độ kiếp một bước. Thế nhưng bọn họ vẫn rất kiêng kỵ Hồ Vương, bởi vì Hồ Vương chỉ mới hơn 1000 tuổi mà cảnh giới đã không thua gì bọn họ, lại còn hiếu chiến, sớm đã kết bè liên thủ với hùng tộc và lang tộc. Lúc trước